Vũ Thần Chúa Tể, chương 4775, lộ ra thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm một quyền đáp chúng tư không chấn đứng vững thân thể, không chút sứt mẻ, giống như đội trời đạp đất ma thần, đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt khinh miệt. Đối diện huyền địch hộ pháp đạp đạp lui lại, ánh mắt sợ hãi. Khó có thể tin, hắn, cư nhiên bại. Huyền địch hộ pháp, không gì hơn cái này. Tư không chấn cười nhạo một tiếng, sừng sững bất động, vững như thần sơn. Di không hộ pháp chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một thân mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Tư không chấn biểu hiện như thế tất nhiên sẽ đưa tới vô số người chú ý, trực tiếp trở thành chúng chú mục. Quả nhiên, lời hắn vừa, huyền địch hộ pháp phía sau, một tên trưởng lão thẳng đứng lên. Hừ, các hạ thật là cuồng vọng giọng điệu, di không hộ pháp, ngươi đây là nơi nào tìm đến gia hỏa trước đây tại sao chưa từng thấy qua. Tại ta Lâm Nguyên Thánh Môn đại phóng vô lý, là ta Lâm Nguyên Thánh Môn cái nào một phái đệ tử. Đây là một cái uy nghiêm trung niên nam tử, lông mi như kiếm, thân hình cao ngất như là một cây trường thương như thiên trụ, cuộc sống như một đầu đại long sông thiên, đứng ngạo nghễ thiên địa lạnh lùng nói. Không sai, di không hộ pháp, người này cuối cùng là ai? Ta Lâm Nguyên Thánh Môn lúc nào xuất hiện như vậy một cái chí tôn cao thủ? Với lại trước đây còn chưa từng thấy qua, thật sự là khả nghi. Di không hộ pháp, nói đi, người này cuối cùng là ai? Từng tên một trưởng lão, đều liên tục cau mày, trầm giọng nói. Thật sự là tư không chấn biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh, đánh lui huyền địch hộ pháp thực lực dĩ nhiên là chí tôn trong hào thủ, nhân vật như vậy xuất hiện tại hắn Lâm Nguyên Thánh Môn, trước đây cơ nhiên chưa từng thấy qua, để cho những gia hỏa này làm sao không nghi hoặc. Coi như là một ít đối với di không hộ pháp không có địch ý trưởng lão cũng là cao mày, ngưng trọng nhìn sang. Chuyện này, di không hộ pháp che giấu nói. Người này, chính là bản tọa một vị bạn tốt cùng bản tọa quan hệ không tệ, vừa mới ta Lâm Nguyên Thánh Môn, chư vị không biết cũng là bình thường. Người một vị bạn tốt, vô số cường giả, ào ào nghi hoặc, hừ, nơi này là Hắc Ngọc Đại Lục cũng không phải là Hắc Ám Đại Lục cấp chí tôn cao thủ cũng liền nhiều như vậy, chúng ta cơ hồ đều từng nghe nói, không biết người này bực nào tục danh, hãy xưng tên ra chúng ta sợ là hẳn là đều nghe nói qua chứ. Trung niên kia trưởng lão trầm giọng nói. Chuyện này, di không hộ pháp nhướng mày, trong lòng khẩn trương. Nếu là ở Hắc Ám Đại Lục hắn tùy ý giải thích dĩ nhiên là có thể lừa đảo được, dù sao Hắc Ám Đại Lục trên chí tôn cao thủ vô số kể, không có ai biết thiên hạ toàn bộ chí tôn cường giả. Nhưng nơi này là Hắc Ngọc Đại Lục, chí tôn cao thủ cực ít ỏi, chỉ cần hắn nói ra bất kỳ một cái tên nào, ở đây hộ pháp cùng trưởng lão đều có thể dò thăm, làm sao che giấu. Trong lúc nhất thời, di không hộ pháp sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Thấy thế, huyền địch hộ pháp ánh mắt ngưng lại tức khắc sự tợn nói. Cổ hư dạ phó môn chủ chư vị, di không hộ pháp thật sự là khả nghi, ta Hắc Ngọc Đại Lục rất nhiều chí tôn cao thủ, không ai không biết, nhưng người này chúng ta trước đây nhưng chưa từng thấy qua, đột nhiên như thế xuất hiện tại ta Lâm Nguyên Thánh Môn, thật sự là quỷ dị, nếu ta nói, không bằng chư vị cùng xuất thủ, bắt người này, nhìn một chút người này là hay không có dụng ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt ảo ảo rơi vào tư không chấn trên thân, thần sắc cảnh giác. Di không hộ pháp sắc mặt khó coi, trong lòng gấp gáp ngay lập tức truyền âm cho tư không chấn cùng tần trần. Ai, các ngươi, để cho ta nói cái gì cho phải, để cho các ngươi đừng ló đầu, các ngươi lại phải muốn xuất thủ, như bây giờ, để cho lão phu như thế nào cho phải. Tần trần đứng ở một bên, nhưng là cười khẽ. Có cái gì như thế nào cho phải, tư không chấn, bằng vào chúng ta thân phận, hà tất che che giấu giấu. Vâng, đại nhân, nghe được tần trần nói, tư không chấn tức khắc gật đầu. Sau đó, hắn vừa sải bước ra. Ha ha ha, chư vị không phải muốn biết bản tọa thân phận sao? Cũng được, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản tọa tư không chấn, ở đây chư vị biết bản tọa hẳn là không phải số ít đi. Ầm ầm, giọng nói rơi xuống, tư không chấn trên thân kình khí xông thiên, khuôn mặt thoáng cái thay đổi đi ra, lộ ra vốn là mì dung. Cùng lúc đó, phía sau hắn, một cái vương tọa xuất hiện, hắn ngạo nghễ tiến lên, đặt mông ngồi xuống, có bá giả phong thái. Hắn là đường đường tư không thánh địa thánh chủ, tự nhiên không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Tư không chấn, tư không thánh địa thánh chủ, người này tại sao lại ở đây? Trong nháy mắt toàn bộ hư không vô số cường giả ào ào kinh hãi, từng cái mặt lộ hoảng sợ, trong thân thể bộc phát ra khí tức đáng sợ, không gì sánh được cảnh giác. Song, di không hộ pháp chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người đều toát ra nổi da gà, có loại muốn ngất đi tại chỗ cảm giác. Lỗ mãng, quá lỗ mãng, này tư không chấn vì sao phải bại lộ thân phận mình, đây không phải là muốn chết sao? Tuy là hắn là tư không thánh địa thánh chủ thực lực thông thiên, thủ đoạn bất phàm. Nhưng nơi này là Lâm Nguyên Thánh Môn, chẳng lẽ người này sẽ không sợ bị huyên địch hộ pháp đám người nắm lấy cơ hội tại chỗ vây công, ngã xuống nơi đây sao? Di không hộ pháp chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được, trong lòng lạnh lẽo. Quả nhiên, huyên địch hộ pháp kinh sợ trong đồng tử lộ ra khiếp sợ và vẻ oán độc, lúc này dừng lại một chút quát ầm lên. Từ không chấn, dĩ nhiên là ngươi, chư vị, các ngươi đều thấy, bản tọa đã sớm nói Di không hộ pháp cấu kết từ không thánh địa, hôm nay chư vị chẳng lẽ còn có hoài nghi sao? Hắn nhảy tới trước một bước hướng về phía Di không hộ pháp quát lên. Di không hộ pháp, ngươi thật lớn mật, thân làm ta Lâm Nguyên Thánh Môn hộ pháp, dĩ nhiên cấu kết từ không thánh địa chư vị, hôm nay không bằng liên thủ, đem hai người bắt thật tốt trừng phạt. Ầm, huyên địch hộ pháp trên thân, lần thứ hai dũng động sát cơ. Bắt bản tỏa, chỉ bằng ngươi, từ không chấn cười ha ha, trong ánh mắt sắc bén lóe lên. Ầm ầm, hắn ngạo nghễ đứng lên, trong thân thể có cuồn cuộn thần uy xung thiên. Bản tỏa trước cũng đã cho ngươi cơ hội, nghĩ không ra ngươi không biết sống chết, còn muốn động thủ với bản tỏa, ngươi nếu cảm thấy động một cái, có tin hay không bản tỏa trực tiếp đánh chết ngươi. Trong lời nói, từ không chấn từng bước một tiến về phía trước, đằng đằng sát khí. Hừ, cản rỡ tư không chấn, ở đây chính là ta Lâm Nguyên Thánh Môn, các hạ tuy là tư không thánh địa thánh chủ, nhưng ở ta Lâm Nguyên Thánh Môn lớn lối như thế, thật sự coi chính mình vô địch à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thì huyên địch hộ pháp bên cạnh trung niên trưởng lão nhảy tới trước một bước, ánh mắt lạnh lùng, một tiếng ầm vang, trong thân thể bộc phát ra kinh thiên sát khí. Thân thể hắn nhất phát thái độ, một quyền lao ra, trời long đất lở, phảng phất có đầy trời ngôi sao nổ tung. Quần tinh tịch diệt, một quyền này, lại là một chiêu đại thần thông. Đúng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp đối với tư không chấn động thủ. Tư không chấn danh khí mặc dù lớn, nhưng nơi này là Lâm Nguyên Thánh Môn, thân làm Lâm Nguyên Thánh Môn trưởng lão, người này tại chính mình trong đại bản doanh, tự nhiên không sợ tư không chấn, thậm chí càng mượn cơ hội này, đối với tư không chấn động thủ. Ngươi là cái gì, có dũng khí động thủ với bản tọa uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đối mặt này uy nghiêm trung niên nam tử một quyền, tư không chấn thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể khí tức dâng trào, một quyền nhanh như tia chớp đánh ra, giống như lôi đình. Cách chương.